Long Phù, chương 209, 209, Định Hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hạm đội rất nhanh sẽ chạy bên ngoài ngàn dặm, đường ven biển đều hoàn toàn không nhìn thấy. Cổ Trần Sa đây là lần thứ nhất chân chính ra biển, có một phen đặc biệt tư vị. Lần trước đi tới cạnh biển, vẫn là từ đại hoàng tử Cổ Hằng Sa bên trong tòa phủ để cứu đi Long Tại Phi cùng cha mẹ hắn còn có hai cái tỷ tỷ, bất quá lần kia cũng chính là ở bên trong tòa phủ để quay một vòng, không có thâm nhập biển rộng. Hải thiên một đường, sóng lớn mãnh liệt vô biên vô hạn, thỉnh thoảng có to lớn động vật biển ở phía xa như ẩn như hiện phun ra bọt nước cao tới mười mấy trượng, đồ sộ cực kỳ, thật giống như là đi tới thời đại hồng hoang. Bầu trời có lúc là bầu trời trong trẻo, nhưng trong nháy mắt phích lịch rung động, lôi đình lấp lóe, mưa rào xối xả, khí trời thay đổi khó lường, căn bản cân nhắc không khi đến một khắc sẽ phát sinh cái gì. Nếu như là phổ thông thuyền, ra biển hơi hơi bị sóng gió sẽ lật thuyền. Mà hiện tại hạm đội này theo gió vượt sóng, dù cho là to lớn hơn nữa cơn sóng thần cũng có thể vững như núi cao. Hoàng Sa đại hạm, nguyên bản chính là tiên tiến nhất thế lực bá chủ chiến hạm, ở trên biển bằng là tác chiến pháo đài, lại bị Cổ Trần Sa cô đọng quá, gia trì rất nhiều phù văn phụ trợ, chỉ cần tích trữ đầy đủ linh khí, cũng có thể bay lượn lên, ở trên mặt biển đi vậy thì như mũi tên rời cung, không thể ngăn cản. Cái khác, phòng cá mập lớn hạm, cũng dựa vào nhau, hộ vệ ở Hoàng Sa đại hạm. Chu vi tạo thành vô địch hạm đội này đủ để quét ngang một phương hải vực. Ầm ầm, có ở trên trời đoàn ô vân phi lại đây, lít nha lít nhít lôi đình cùng chớp giật ở rung động. Cổ Trần Sa quan sát thiên tượng, nhìn thấy trên biển lôi đình, đột nhiên tâm thần hơi động, cả người vô thanh vô tức từ Hoàng Sa đại hạm trên bay lên, thẳng tắp vào mây trời, nhảy vào cái kia lôi đình bên trong. Bùm bùm, ở mây đen nơi sâu xa, lôi đình nổ động, chỉ sợ là ngàn năm lão yêu quái đều hãi hùng khiếp vía, ngủ đông không dám đi ra, sợ yêu khí xúc động lôi đình, bị sét đánh mà chết. Nhưng Cổ Trần Sa có ý định hấp thu lôi đình cho mình sử dụng. Hắn tìm hiểu nhật nguyệt phù, nhật nguyệt tế, trong đó có ngưng tụ lôi đình phương pháp. Thiên địa lôi đình phi thường huyền diệu, ẩn chứa sinh diệt chi kiếp số chính là âm dương hai khí tụ tập đến cực điểm, đột nhiên biến hóa, sinh ra rung động uy năng. Nghe đồn, ở bên trong trời đất một mảnh hỗn độn thời gian, âm dương hai khí ở trong hỗn độn ấp ủ, mâu thuẫn sắc bén, đột nhiên va chạm, liền hóa thành kinh thiên động địa lôi đình, phá không dứt, kết quả là, hỗn độn liền tách ra, hóa thành rất nhiều thế giới. Hết thảy phép thuật bên trong, lực công kích to lớn nhất chính là lôi pháp. Nhật Nguyệt phù bên trong thì có. Bạo lôi phù, hóa lôi phù, thôn lôi phù, chờ chút đều là lợi dụng sấm chớp hóa thành vô thượng chi tinh hoa, từ trong đó để luyện ra huyền diệu nhất sinh diệt khí. Có lúc ở cuồng lôi chớp giật bên trong, thiên địa oai sẽ xé rách không gian, xuất hiện rất nhiều quái lạ thiên ngoại vật chất dựng dụng ra tinh hoa. Cổ Trần Sa thâm nhập mây đen nơi sâu xa, cái kia lôi đình hơi hơi chấn động, hầu như là muốn đem người khác trực tiếp xé rách, mạnh mẽ điện lưu quấn quanh ở trên người hắn, trong chớp mắt liền muốn đem hắn biến mất khỏi thế gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mà hắn tu hành chính là thiên tử phong thần thuật, luyện thành nhật nguyệt thân rồng, kiên cố trình độ là cùng cảnh người gấp trăm lần, càng có cương khí hộ thể, long môn hộ thân, áo giáp bao vây, bằng không ở trong sấm sét một cái hô hấp sẽ không có. Dù cho là tu thành đạo cảnh cửu biến lưu ly ngọc thân người đều đối với lôi đình sợ như sợ cọp. Nhật nguyệt thôn lôi, long môn hóa điện, Cổ Trần Sa đột nhiên phát động. Chỉ thấy thô to tia điện như long xà, dồn dập chui vào thân thể của hắn, bị long môn nuốt đi vào, sau đó từng cái phích lịch cũng đều bị long môn hấp thu. Long môn nơi sâu xa, lớn đại tuyền qua đem những này dồn dập đánh tan, hóa thành âm dương hai khí, sau đó này khí lần thứ hai dây dưa, liên tục biến hóa chui vào Cổ Trần Sa trong cơ thể. Vừa vặn mượn cơ hội này, dùng lôi đình rèn luyện thân thể, đem nhật nguyệt phù, nhật nguyệt tế tu luyện dưới, một lần phá tan đạo cảnh tám biến, luyện thành tam muội chân hỏa, tăng cao thực lực mới có thể càng tốt hơn cùng cái kia tu thành đạo cảnh 18 biến đại đạo kim đan cốc họa chống lại. Cổ Trần Sa điên cuồng hấp thu lôi đình, trong cơ thể trong kinh mạch bị lôi đình chuyển hóa sinh diệt khí thôi thúc ngưng tụ đi ra rất nhiều phù văn. Sinh diệt tạo hóa thiên địa bất hủ, nhật nguyệt ngưng thật vô thượng vô thần. Cổ Trần Sa phát động nhật nguyệt tế khẩu quyết từ nơi sâu xa cùng thiên đạo câu thông. Cái gọi là tế tự chính là câu thông. Nhật nguyệt tế trong đó có cùng thiên đạo câu thông phương pháp, cùng ngôi sao câu thông phương pháp, cùng rất nhiều thứ nguyên câu thông phương pháp, cũng có cùng nhật nguyệt câu thông phương pháp. Trong này đương nhiên là có lôi tế. Mỗi khi thiên địa lôi đình thời gian, liền tiến hành tế tự câu thông lôi đình, tìm hiểu âm dương huyền diệu. Lôi đình miễn cưỡng không dứt, Cổ Trần Sa liên tục rèn luyện thân thể, mượn lôi đình xé rách khí, đem trong cơ thể huyệt đạo, kinh mạch, đan điền khí hải lần thứ hai mở rộng. Đầy đủ quá nửa canh giờ, nơi này lôi đình tản đi, cổ Trần Sa trên mặt xuất hiện bảo quang oánh oánh, trong cơ thể hắn nhật nguyệt máu rồng cùng nhật nguyệt long cương cô đọng không ít, này nửa canh giờ tu luyện, hầu như bằng ở bên ngoài khổ tu 3 năm. Nhưng hắn vẫn cứ không có đột phá đạo cảnh 8 biến tam muội chân hỏa. Tu luyện gian nan như vậy, cổ Trần Sa cau mày. Lẽ nào thật sự muốn cùng Lâu Bái Nguyệt khí tức câu thông, mới tu hành nhanh chóng. Cùng Lâu Bái Nguyệt đồng thời lúc tu luyện, cổ Trần Sa quả thực không có gì bất lợi, cái gì tu luyện tới cửa ải khó cũng có thể từng cái phá tan, không tồn tại cái gì bình cảnh không bình cảnh, mà Lâu Bái Nguyệt cũng giống như thế. Hai người tu luyện, lẫn nhau đều cảm thấy khó có thể rời đi đối phương. Trải qua này luân tu luyện, cổ Trần Sa tuy tiên thiên cương khí trên không có tiến bộ, không cách nào đột phá 8 biến tam muội chân hỏa, nhưng tinh thần của hắn linh thức nhưng tăng trưởng rất nhiều, càng thêm nhạy cảm. Hai mắt tự có thể xuyên thủng trong mây xanh tất cả, có thể nhìn thấu đáy biển rất nhiều tồn tại, càng có thể phát hiện từ nơi sâu xa nguy hiểm. Từ trình độ nào đó tới nói, hắn hiện tại hai mắt là Nhật Nguyệt Long Nhãn, hơi hơi không bằng đạo cảnh 15 biến. Thiên nhãn huyền không, thấy rõ năng lực tuy nhiên cách biệt không phải rất lớn. Đây chính là thiên tử phong thần thuật chỗ lợi hại. Đương nhiên, 15 biến, thiên nhãn huyền không, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn có rất nhiều năng lực không riêng là thấy rõ, vậy thì không phải hiện tại cổ Trần Sa có khả năng so với. Hà, ngay khi hắn muốn từ bầu trời hạ xuống lớn hạm bên trên thời điểm, đột nhiên Nhật Nguyệt Long Nhãn bên trong tựa hồ nhìn thấy đáy biển nơi sâu xa, có ma ảnh hơi động đậy, nhưng lập tức biến mất không còn tăm hơi, tựa hồ bị hoa mắt. Nhưng cổ Trần Sa có thể sẽ không như thế cho rằng. Hắn tu hành thiên tử phong thần thuật coi trọng nhất cảm ứng, dung hợp đại đồ thần pháp còn có các loại võ học sáng chế chiết quyền cửu pháp, bao dung tối ngu muội chi chúng sinh càng là có thể nhận biết nguy hiểm. Ở này trong nháy mắt hắn liền biết gặp nguy hiểm đồ vật đã nhìn chằm chằm hạm đội mình. Vèo, hắn rơi vào trong khoang thuyền, lần thứ hai triệu tập mọi người. Lúc này trên biển bão táp tản đi, lại là trời trong nắng ấm, cuộn sóng bình tĩnh, toàn bộ ngoài khơi như khối ngọc thạch óng ánh rực rỡ, cảnh sắc mê người. Các ngươi cảm giác được nguy hiểm hay chưa? Cổ Trần Sa hỏi dò. Không có, một đường lại đây gió êm sóng lặng, hơn nữa ta nhập định tu hành, không có báo động. Long Tại Phi nói, vừa nãy lôi đình quá mức kịch liệt thuộc hạ không dám triển khai thiên nhãn huyền không, phân ra nguyên thần chung quanh kiểm tra. Nghĩa chính quỳ xuống, hiện tại thuộc hạ lại cẩn thận quan sát một chút, lôi đình rung động, dễ dàng nhất giết chết nguyên thần. Không cần, ngươi hiện tại quan sát vậy thì là đánh rắn động cỏ trái lại bị kẻ địch sát. Cổ Trần Sa dặn dò, bắt đầu từ bây giờ, đều muốn lưu cái tâm nhãn, tụ tập lên, bố trí trận pháp. Chúng ta liên thủ, có một bộ trận pháp lẫn nhau bù đắp tuyệt đối không có vấn đề. Ngọc Hàn Lộ gật đầu. Vậy thì tốt, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cổ Trần Sa cật lực thu lại khí tức ngẫm lại, ma ảnh kia có thể không có phát hiện mình ở trong hạm đội, đây chính là cơ hội. Hạm đội ở trên biển bên trong khẩn ở ngoài tùng, lần thứ hai đi, lại chạy mấy cái canh giờ, sắc trời đã đến trạng vạng, mặt trời từ mặt biển trên hạ xuống đi, sau đó sao sáng đầy trời, ánh sao phản chiếu ở trên mặt biển, tỏa ra ánh sáng lung linh, có một phen đặc biệt tư vị. Cổ Trần Sa nhìn tinh không, chỉ cảm thấy tinh thần chi lực mênh mông tràn ngập đến từ chính viễn cổ ngàn tỷ năm trước, hiện tại chính mình mắt thường chứng kiến ngôi sao, có kỳ thực đã ngã xuống tử vong, nhưng ánh sáng trải qua ức năm mới lan truyền đến chính mình trong mắt. Lần trước thiên đạo biến dị, cái kia 100.000 ngôi sao hạ xuống thế gian, kỳ thực cũng không phải thật sự là ngôi sao, mà là một luồng cực kỳ khổng lồ mà mênh mông năng lượng. Cổ Trần Sa đối với tinh tượng nghiên cứu cũng khá là sâu sắc, cự linh thần công, hỗn thế ma điển, thậm chí là không chu đáo chi đạo bên trong đều có tinh thần chi lực vận dụng, trên trời ngàn tỷ ngôi sao cũng từng người có thuộc tính, có ma tinh, có sát tinh, có thai tinh, có sát tinh, may mắn vận tinh. Bất quá, muốn nói vận dụng tinh thần chi lực nổi danh nhất chính là Thái Sư Văn Hồng. Vạn tinh phi tiên thuật, cái kia không chu đáo chi đạo bên trong Chu Thiên Nghi cũng có suy tính ngôi sao tuyệt diệu dùng, bị Văn Hồng được sau khi, hắn vạn tinh phi tiên thuật có thể tiến thêm một bước. Đương nhiên, luận tinh thần biến hóa tuyệt diệu dùng, cổ Trần Sa nhật nguyệt cùng chiếu sáng bên trong, càng thêm tinh diệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhật Nguyệt phù bên trong liên quan với ngôi sao phù rất nhiều, còn Nhật Nguyệt tế bên trong, đôi kia với ngôi sao tế tự càng là nhiều không thể đếm. Ngôi sao là so với thần càng mạnh mẽ hơn càng cổ lão tồn tại. Thần cũng chỉ có thể hoạt mấy chục ngàn năm, mà ngôi sao tuổi thọ động một chút là mấy chục ức năm. Quan sát ngôi sao, cân nhắc diệu dụng, nhiều lần suy tính, cổ Trần Sa võ học chi đạo càng thêm tinh khiết một chút. Đang lúc này, đột nhiên trên mặt biển nổi lên một trận gió tanh, danh tiếng qua đi, sương lớn tràn ngập hầu như đưa tay không thấy được năm ngón. hạm đội hoàn toàn không thể đi, bằng không sẽ lạc lối phương hướng. Trên biển khí trời biến hóa dị thường quỷ bí, xuất hiện hải vụ cũng không kỳ lạ, nhưng lúc này hải vụ nhưng có chút không tầm thường, bởi vì ở sương lớn tràn ngập sau khi sóng lớn tuôn ra, hạm đội lay động tựa hồ muốn đem toàn bộ hạm đội mai táng ở trong biển rộng. Sau đó, bốn phía vang lên quỷ khóc thần hào âm thanh. Có tình huống, Cổ Trần Sa mở Nhật Nguyệt Long nhãn, liền nhìn thấu sương lớn bên trong, tựa hồ có thật nhiều ma quỷ cái bóng lay động. Ngoài ra, ở đáy biển nơi sâu xa, tựa hồ có một loại nào đó sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ ở rời sông lấp biển, muốn đem hạm đội lật đổ. Nghĩa chính, người ở trên thuyền này phòng thủ ta xuống biển ổn định vùng này sóng lớn. Cổ Trần Sa trên mặt xuất hiện nụ cười, trực tiếp liền từ trên thuyền tiến vào đáy biển. Ầm ầm, đáy biển sóng lớn quả thực muốn đem bất kỳ trong nước sinh vật đều đánh nát, hết thảy hạm đội đều bất cứ lúc nào cũng bị đánh đổ. Nhưng Cổ Trần Sa một thoáng nước trên người phát sinh mãnh liệt tiên thiên cương khí. Cái kia tiên thiên cương khí chớp mắt ngưng tụ, ở trên đỉnh đầu hắn hóa thành một đoàn to lớn hạt châu. Này hạt châu đầy đủ khoảng một mẫu, vừa xuất hiện ở hải lý, này châu tản mát ra gợn sóng, lại đem phương viên mấy chục dặm nước biển đều ổn định, gió êm sóng lặng. Đây là, Định Hải Châu, huyền vũ trên người chín cái pháp bảo một trong. Cổ Trần Sa dùng Nhật Nguyệt biến vận chuyển tiên thiên cương khí mô phỏng lên, uy lực tuy không bằng huyền vũ diễn sinh ra đến lớn như vậy, nhưng ổn định một phương nước biển không có vấn đề, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang, cách chương.